Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 533, mỗi người đi một ngả. Trong thang máy phát hình nhẹ nhõm Khúc Dương cầm, trên màn hình số lượng từng tái giảm bớt, tựa như sinh mệnh đếm ngược đồng dạng. Tần Diệu Thủ có thể tưởng tượng, tại kia lầu một trong đại sảnh có bao nhiêu chiến sĩ, nhiều ít họng súng chính chờ đợi giết chết bọn hắn, thậm chí ngay cả một câu lời cảnh cáo cũng sẽ không nói. Chỉ bất quá bên người ba người hoàn toàn không có bị vây quanh tự giác. Tựa như bình thường muốn trả phòng khách nhân đồng dạng, Tần Diệu Thủ cái gì cũng không có hỏi, cái gì cũng không cần thiết hỏi. Theo đinh một tiếng vang, thang máy đã đi tới lầu một. Thang máy đại môn mở ra trong nháy mắt, Tần Diệu Thủ không khỏi nắm chặt song quyền, coi là sẽ là một trận mưa bom bão đạn tẩy lễ. Kết quả lại là tất cả vây quanh người bị từ mặt đất nổ bắn ra côn sắt xuyên qua mà qua. Liên tiếp tại trần nhà cùng sàn nhà ở giữa, liền ngay cả xe bọc thép cũng bị đỡ tại trong giữa không trung. Những này chiến sĩ cũng chưa chết, nhưng toàn bộ đánh mất năng lực chiến đấu. Từ trong vết thương chảy ra máu tươi chính thuận côn sắt hướng phía dưới chảy xuôi. Bọn hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn Trương Lam bọn người rời đi. Ngay cả ngăn trở cản một chút động tác đều làm không được. Rời Tửu Điếm lúc kia bản thân cảm ứng limousine đã đứng tại cổng. Côn Sa 07 ngồi xuống. Đi thôi, nên rời đi cái này quỷ vị trí. Tài thần đại nhân còn tại Pass Thành bên trong chờ chúng ta. Côn Sa 07 tự nhiên ngồi vào ghế điều khiển vị, nhưng ngoài xe ba người lại bất vi sở động. Đi là muốn đi, bất quá cũng không phải đi Pass Thành, mục đích của chúng ta là Sydney, tiếp xuống một đường liền không cần ngươi cùng đi. Trương Lam phất tay tạm biệt, trở về giúp ta hỏi rõ tài thần tốt, ngươi nhất định phải lưu trong tôn nghiêm tường thành sao? Tinh thần là bị điên, Côn Sa 07 cảnh giác nói, chúng ta có thể ở bên ngoài bàn bạc kỹ hơn, lấy tài thần đại nhân lực ảnh hưởng, không bao lâu nữa tinh thần quyền lực hệ thống cũng sẽ phát sinh sụp đổ. Thật có lỗi, không bao lâu nữa loại này không cách nào định lượng thời gian khái niệm. Ta là sẽ không tiếp nhận, thời gian của ta có hạn. Hiện tại, lập tức, liền phải giải quyết tự do tập đoàn khốn cục. Cho nên, ngươi vẫn là đi về trước đi, trên đường chú ý an toàn. Trương Lam tạm biệt nói, đã ngươi kiên trì. Cũng là lời giống vậy, chú ý an toàn, đừng chết rồi. Côn Sa 07 phát động động cơ, hướng về lối đi bí mật phương hướng lái đi. Côn Sa 07 không phải dây dưa dài dòng người, hắn đã hoàn thành cùng Trương Lam ước định, cũng rất rõ ràng lưu lại, chỉ sẽ trở thành vướng víu. Trình độ nào đó tới nói, hiện tại Tần Diệu Thủ đều so với hắn hữu dụng. Rời đi Lệ Tinh khách sạn thời điểm, trên đường phố đã vang lên to rõ tiếng cảnh báo vang. Đây là cao nhất cấp S cảnh báo. Cơ hồ chỉ có thành thị gặp không thiên hàng không mẫu hạm đội tập kích lúc mới có thể phát ra thanh âm, nhưng bây giờ lại là Trương Lam tấu lên. Khi tiếng cảnh báo vang lên, đường đi đem thực hành 24 giờ giới nghiêm. Quân đội có quyền lực tại không thông qua bất luận cái gì hỏi thăm tình huống dưới. Công kích bất luận cái gì còn trên đường vận động cá thể. Quân bảo vệ thành thậm chí đem trên tường thành hạng nặng ion pháo đều thay đổi họng pháo. Nhắm ngay thành thị nội bộ, có thể không hề cố kỵ thị dân sinh mệnh an toàn. Đối khả nghi mục tiêu phát động công kích, loại tình huống này còn giống dạo phố đồng dạng đi tại đại mã trên đường cũng không thích hợp. Cũng may hiện tại thành thị đều có khổng lồ nhất tàu điện ngầm hệ thống. Đây là đã bị thành thị hoang phế hệ thống giao thông. Nguyên nhân chủ yếu là dưới mặt đất quá ồn ào, rất có thể sẽ hấp dẫn giống địa long dạng này hoang dã dị thú. Đối thành thị cả cái thể hệ tạo thành uy hiếp, mà hoang phế dưới mặt đất giao thông đầu mối then chốt. tự nhiên cũng đóng lại tất cả hệ thống theo dõi, chỉ là bị lấy ra tại thời kỳ phi thường, làm thị dân chỗ tránh nạn sử dụng. Tất cả trạm xe lửa cửa lớn đều tu kiến giống ngân hàng kho bảo hiểm đồng dạng rắn chắc, mà lại toàn trang bị trọng binh trấn giữ. Đừng nói nghĩ trà trộn vào đi tên ăn mày, liền ngay cả con ruồi cũng đừng nghĩ bay vào đi. Nhưng đi theo Trương Lam cùng Alice hành tẩu Tần Diệu Thủ lại hoàn toàn không có loại này lo lắng. Bởi vì đi đến sau ngõ hẻm ngõ cụt thời điểm, trước mặt vách tường bị luyện kim chú văn trận tự nhiên tách ra, biến thành một đầu hướng xuống lầu bậc thang hành lang. Bọn hắn cùng nhau hướng phía dưới đi đến, sau lưng vách tường cũng là tự nhiên bế hợp lại, liền giống cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Trương Lam đại nhân, ngươi có kế hoạch sao? Tần Diệu Thủ không nhịn được hỏi. Kế hoạch? Không phải mới vừa đã nói qua sao? Rời đi Orin, tiến về Sydney, ta cứu ra Rosalia, ngươi phụ trách đem nàng cứu sống. Trương Lam hời hợt nói. Ta biết, đây là đại phương hướng, nhưng chi tiết nên như thế nào thao tác? Orin theo ngươi thuyết pháp, đã bị Tiết Thấm tiếp quản. Tiểu tử này hiện tại đã lên trời, là nhất định sẽ muốn chúng ta tính mệnh. Hắn có được tự do tập đoàn mạnh nhất Thiết Lâm quân quyền chỉ huy. Huống hồ bên cạnh còn đi theo một vị bán thần tộc người hầu. Người nói là cái kia gọi Âu Lôi nữ. Hay á, nhìn qua rất lạnh lùng, nhưng không biết năng lực là cái gì. Trương Lam hiếu kỳ nói, cái bóng, nàng tên hiệu gọi ảnh ma. Có thể tự do tại các loại cái bóng bên trong xuyên qua. Rất nhiều phản kháng Thiết Thấm người đều là bị nàng ám sát. Nghe nói kinh khủng nhất một lần, Thiết Lâm quân bên trong một đám nhiều đến 50 người tiểu tổ quyết định làm phản dạ tập Thiết Thấm phủ đệ. Kết quả cái này 50 tên chiến đấu chuyên gia ngay cả 30 phút đều không có chống đến, một thương không phát, toàn bộ chết hết. Thiết Thấm thậm chí đều không có bị đánh thức. Tần Diệu Thủ đối với cái này đám ma quỷ hay là vô cùng hiểu rõ. Cái bóng sao? Xem ra là phi thường thích hợp giết chóc dị năng. Trương Lam tự hỏi, mặc kệ là cái gì bán thần tộc, ta cũng sẽ không để bọn hắn tổn thương đến ngươi. Alice phát biểu, liền là trên thế giới này mạnh mẽ nhất cam đoan. Đến, Alice đang khi nói chuyện, trước mặt vách tường vỡ ra, thang lầu cũng đi đến cuối con đường. Bọn hắn đi thẳng tới tàu điện ngầm đường ray trong đường hầm. Luyện kim thuật năng lực thật tốt dùng, Tần Diệu Thủ cảm thán, như cùng ở tại địch cùng thần đồng hành đồng dạng. Ta kỳ thật cũng không tệ lắm. Trương Lam đánh một cái búng tay, khoảng cách ba người cách đó không xa một hàng tàu điện ngầm, đầu xe đèn tự nhiên sáng lên. Nói xong không cho phép dùng dị năng, ngươi còn đang khôi phục kỳ. Alice cả giận nói, không cần không cần, chỉ là mở đèn mà thôi. Sợ đấu vật à? Trương Lam vội vàng nói xin lỗi, đã không phân rõ ai là lão đại, ai là người hầu. Ba người cấp tốc ngồi lên đã đỗ tiếp cận 100 năm cũ kỹ tàu điện ngầm. Cửa xe đều là Alice ngạnh xinh xinh vỡ ra. Tại kiểm đã sửa xong dụng cụ, xác định còn có thể sử dụng về sau, Alice phát động tàu điện ngầm động cơ. Cỗ xe két két bắt đầu vận động, dọc theo đường ray đi về phía trước. Dựa theo cái này tuyến đường đi, nhiều nhất 60 phút, bọn hắn liền sẽ đến thành thị cuối cùng. Từ nơi đó lại đến mặt đất, chuyển dùng cái khác phương tiện giao thông, liền có thể thuận lợi rời đi Orin phạm vi khống chế. Hướng về Sydney phương hướng xuất phát, hưởng thụ một chuyến bình tĩnh dưới mặt đất lữ hành, cũng là một loại hài lòng. Tần Diệu Thủ an vị tại Trương Lam đối diện, một mực nhìn lấy hắn. Alice phụ trách tại lái xe phía trước, ngay cả đầu cũng không quay một chút. Vì cái gì ngươi một mực nhìn lấy ta? Trương Lam nghi ngờ hỏi. Tim đập của ngươi có vấn đề. Tần Diệu Thủ đã thuộc về bệnh nghề nghiệp. Ngươi nghe ra cái gì? Trương Lam nhíu nhíu mày. Khang bên trong chật hẹp, đưa đến nhịp tim không đủ. Bình thường loại bệnh tật này sẽ xuất hiện tại trọng độ mập mạp người trên thân. Bởi vì mỡ chồng chất, áp bách trong lồng ngực tim đập không gian. Nhưng người không nên hoạn có loại bệnh tật này. Người hình thể cực kỳ khỏe mạnh, mà lại còn trẻ như vậy. Tần Diệu Thủ vẻn vẹn dùng lỗ tai đi nghe, liền có thể hoàn thành một lần đối nặng chứng người bệnh chẩn đoán điều trị. Thật đáng tiếc, nếu là có thiết bị, nhất định cho người thật tốt kiểm tra một chút. Trương Lam cười cười, không cần, thiết bị ta vẫn luôn mang theo. Tần Diệu Thủ nói, từ phía sau lấy ra một con bút chì hộp lớn nhỏ kim loại bình. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.